Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Đại Địa Chi Lực. Một cước đạp xuống, Từ Niên thân hình liền xuất hiện lần nữa trên không trung. Một tháng này đến nay, thân thể của hắn một mực ở vào 200 lần trọng lực gia trì phía dưới. Lập tức giải trừ trọng lực trói buộc, cả người có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Hiện tại hắn cảm giác thân thể của mình liền phảng phất một cái lông vũ nhẹ nhàng. Lại thêm hắn linh khí cùng thần ma cương khí phụ trợ. Coi như Từ Niên hiện tại không có đạt tới thánh nhân chi cảnh. Đơn vòng tốc độ cùng lực lượng, nhất tinh thánh nhân cũng chưa chắc có thể theo kịp hắn. Đây chính là siêu trọng lực tu luyện phía dưới chỗ tốt. Bất quá muốn dạng này liền giết chết một cái nhất tinh thánh nhân. Mà lại là tu luyện ma công nhất tinh thánh nhân nhưng không có dễ dàng như vậy. Cho nên Từ Niên tại bước ra một cước kia về sau, liền cấp tốc né qua một bên. Chính là vì không cho lão ma một cái phản đánh cơ hội. Oanh, quả nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kia lão ma trên thân bộc phát ra một cỗ màu đỏ sức mạnh cường hãn. Cỗ lực lượng này tràn đầy nồng đậm huyết tinh chi lực. Khí tức càng là kinh khủng dọa người. Nơi xa ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài, tất cả những người khác đều có loại rơi vào thâm uyên địa ngục cảm giác. Mà bọn hắn trước mắt phảng phất có được một cỗ tuyệt thế yêu ma sắp xuất thế. Tiểu tử, xem ra ta còn thực sự chính là khinh thường ngươi. Một cái chư hầu đỉnh phong thiếu niên, thế mà có được siêu việt nhất tinh thánh nhân thực lực. Thật đúng là để cho ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lão ma từ trong hầm đứng lên. Trên người hắn áo bào màu đỏ ngòm đã dơ giấy bẩn thỉu vỡ vụn. Nguyên bản châm gài tóc trói buộc màu xám trắng tóc cũng đã tán loạn. Tại khí thế kinh khủng hạ cuồng vũ, một đôi mắt càng là hoàn toàn biến thành huyết sắc. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên, tràn đầy một cỗ dữ tợn sát ý. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng vẫn như cũ là một bộ nhàn nhạt cười khẽ. Nếu nói lão giả này không có một chút thực lực, hắn còn chưa tin, hiện tại rốt cục chịu lộ ra bộc phát ra. Không thể không nói, giờ phút này trên người hắn phát ra lực lượng xác thực 10 phần kinh khủng. Ông, một cỗ ba động truyền đến, chỉ gặp tay của lão giả bên trên móng tay bắt đầu trở nên lớn. Trên móng tay quanh quẩn lấy nồng đậm huyết sắc chi lực. Khí tức cả người càng trở nên quỷ dị mà âm trầm. Hết thảy đều là ngươi bức ta. Tiểu tử, có thể chết ở ta cái này địa ngục huyết chảo phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lão ma hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại Từ Niên trước người. Một cái móng vuốt trực tiếp hướng về Từ Niên lâm không chộp tới. Huyết chảo phía trên tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết sắc chi lực. Tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Một chảo vồ xuống, phảng phất hư không đều bị hắn cho bắt nứt đồng dạng. Từ Niên không dám thất lễ, vội vàng thân hình một phần vì ba, thi triển hắc ám tam trọng phân thân vây công lão giả này. Nhưng mà lão giả trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay huyễn hóa, huyết chảo cấp tốc chớp động, trực tiếp liền đem Từ Niên một bộ hắc ám phân thân cho bẻ vụn. Từ Niên cùng một cái khác phân thân cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ngược lại bị cái này lão ma đè đánh. Phốc thử, lại là một cái tàn nhẫn huyết chảo. Cuối cùng một bộ bóng đen phân thân cũng bị máu này chảo cho bẻ vụn. Còn không có thay mặt Từ Niên bản tôn phản kích, lão ma một cái tay khác huyết chảo cũng đã đến Từ Niên bản tôn trước mặt. Trực tiếp một chảo chộp vào Từ Niên trên lồng ngực. Quần áo bị xé nát. Từ Niên cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đang nhìn lồng ngực, kia huyết sắc trên vảy rồng thình lình có 5 đạo thật sâu vết cáo. Long lân thế mà bị xuyên thủng. Bây giờ Từ Niên long lân mặc dù không bằng bất tử thôn thiên thú kia lân giáp khủng bố như vậy, nhưng là cũng đủ để so sánh vẫn thạch độ cứng. Mà ở lão giả này huyết chảo phía dưới, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Không không phải vừa rồi hắn kịp thời ngưng tụ long lân, chỉ sợ giờ phút này bị cào nát cũng không phải là cái này long lân, mà là hắn lồng ngực nguyên một khối huyết nhục. Tuyệt đối không thể để cho hắn lợi chảo cho bắt được. Nếu không coi như không chết cũng trọng thương. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trước mắt cái này lão ma so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trách không được lúc trước hắn không đem Ngưu Ma Vương để vào mắt. Thực lực như thế, Ngưu Ma Vương tại trước mặt, chỉ sợ chỉ có bị miểu sát phần. Ông, nhưng vào lúc này, một cái huyết chảo từ hư không cấp tốc do tới, trực tiếp hướng về đầu của hắn hung hăng chộp tới. Nếu là bị bắt lấy, chỉ sợ hắn toàn bộ đầu đều sẽ bị xé rách. Xem ra, chỉ có vận dụng thật sự. Từ Niên trong mắt tuôn ra một cỗ lệ mang, tiếp lấy một cỗ cường đại vô hình ba động từ chung quanh hắn đẩy ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phía dưới bùn đất bên trong đột nhiên duỗi ra một cái cự thủ. Trong nháy mắt liền đem lão ma bắt lại, mà Từ Niên cũng bởi vì cự thủ xuất hiện, dùng khe hở tránh đi cái này lão ma huyết chảo công kích. Ngạch, đây là chiêu thức gì? Xa xa Hạ Lãnh Linh đám người đã nhìn ngây người. Hai người này chiến đấu hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn xem kia bùn đất bên trong đột nhiên toát ra cự thủ. Bọn hắn một mặt mờ mịt, Ngưu Ma Vương cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Dạng này chiêu thức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Niên thân hình nhanh lùi lại, nhìn xem kia bị cự trưởng một mực nắm trong tay lão ma. Trong lòng cũng có chút thở dài một hơi. Không sai, bàn tay lớn này chính là Từ Niên một tháng này đến nay lĩnh ngộ thành quả. Đại địa chi lực hiển hóa. Thông qua đại địa chi lực, khống chế dưới chân đại địa trải qua đi công kích. Bất quá hắn hiện tại chỉ là lĩnh ngộ ra lông, còn xa xa không có đạt tới chân chính đại địa chi lực áo nghĩa cánh cửa. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là ra lông, ngăn lại lão giả này cũng là không thành vấn đề. Bất quá cũng cản không được bao lâu. Ông, một tiếng ba động truyền đến. Đại địa chi lực ngưng tụ bàn tay, trực tiếp bị vồ nát. Lão ma thân ảnh cũng hiển lộ ra. Lão ma cũng không tiếp tục nóng lòng công kích, mà là nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Không nghĩ tới ngươi tại lĩnh ngộ cảnh giới phía trên thế mà đạt tới cao như vậy tạo nghệ. Thế mà đã nhanh muốn đạt tới áo nghĩa ngưỡng cửa tình trạng. Bất quá may mắn ngươi không có lĩnh ngộ chân chính áo nghĩa. Nếu không bàn tay này liền có thể trực tiếp đem ta bóp nát. Lão ma thần sắc kinh ngạc nói. Từ Niên lộ ra một nụ cười khổ. Cái này lão ma nói không sai. Nếu như hắn lĩnh ngộ lại cao hơn một điểm, vừa rồi cái này bùn đất biến thành bàn tay liền trực tiếp có thể đem cái này lão ma bóp nát. Bất quá lần thứ nhất thi triển, có thể đạt tới thành tựu như vậy, Từ Niên đã rất hài lòng. Tiểu tử, người đại địa chi lực chỉ là lĩnh ngộ ra lông, là không thể nào giết chết ta. Nếu như ngươi không có cái khác bản sự, chỉ sợ hôm nay ngươi đem chết ở đây. Lão ma cười lạnh nói, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Từ Niên lại là mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta còn thực sự có cái khác bản sự. Nói xong, Từ Niên trong tay liền xuất hiện một thanh tiên kiếm. Đại địa chi lực áo nghĩa. Hắn là không có quá nhiều tiến bộ. Bất quá đừng quên, hắn trong khoảng thời gian này hắn còn một mực tại lĩnh ngộ phong thuộc tính áo nghĩa. Đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Trên bầu trời lão ma nghe vậy, lông mày cũng trong nháy mắt nhíu lại. Thiếu niên trước mắt này hảo hảo quỷ dị. Một thiếu niên liền có được chư hầu đỉnh phong cảnh giới, mà chiến lực càng là so sánh nhất tinh thánh nhân đỉnh phong, còn lại suýt nữa chạm đến áo nghĩa cánh cửa. Bây giờ không biết thiếu niên này sẽ còn thi triển ra để hắn kinh ngạc bản sự. Bốn phía Hạ Băng Linh mấy người cũng là rất gấp gáp. Chiến đấu phát triển đến một bước này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Các nàng cũng không biết cái này Từ Niên đến cùng có thể hay không chiến thắng cái này lão ma. Hết chương.